Tiên Ma Đồng Tu, chương 1881, xuất binh Mộc Vân Trại. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi Lưu Vân Tiên Tử cùng Hoàn Nhan Vô Lệ gặp mặt, Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện hai cái này nữ nhân tầm đó tựa hồ tràn đầy mùi thuốc súng, bình thường hai người cũng không nói chuyện, cũng không biết là không phải hai người trước kia có cái gì ân oán. Không nghĩ tới cái này ân oán bộc phát như thế nhanh chóng, nói đánh muốn đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian mời đến mọi người đem hai người kia tách ra, nơi đây khoảng cách thiên giới đại quân bất quá hơn 10 dặm mà thôi, nếu như hai cái này tuyệt thế cao thủ động thủ, nhất định sẽ đem này cách đó không xa Bách Hoa Tiên Tử đám người cho hấp dẫn tới đây. Kết quả cục diện xuất hiện cục diện bế tắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, nói đến đánh nhau, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn cái này ba cái tuyệt thế cao thủ tự nhiên là muốn đứng ở Hoàn Nhan Vô Lệ bên này. Thế nhưng Lưu Vân Tiên Tử chính là chính đạo nổi danh tiên tử, nàng khởi không đến, giúp nàng tuyệt đối không chỉ là sư điệt nữ Bách Lý Diên một người, Tả Thu, Dương Diệt Song, Tần Phàm Chân, lục giới đám người tự nhiên là đứng ở Lưu Vân Tiên Tử bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cố hết sức ngăn cản, để mọi người tỉnh táo một chút. Lưu Vân Tiên Tử nhìn đối phương đều là thiên nhân cảnh giới cao thủ, mà cạnh mình nhân số mặc dù nhiều, nhưng trừ mình ra bên ngoài, những người khác đều là linh tịch cảnh giới, đánh nhau khẳng định có hại chịu thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi con trai bảo bối của mình lo lắng là rất đúng, hiện tại giáo huấn cái này yêu nữ, nhất định sẽ để thiên giới thiên nhân lục bộ nhặt được tiện nghi. Đang chuẩn bị quẳng xuống một câu, Hoàn Nhan yêu nữ ta nếu như không phải hôm nay không có họa ánh mắt ảnh hưởng nào sức chiến đấu, nếu không nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Các loại ngoan thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ, bỗng nhiên có kỳ quang từ xa vừa mới chợt hiện tới. Người đến cũng không người bên ngoài, mà là hắc tinh linh tộc thánh nữ Mộng Ngưng, cái này tiểu tinh linh đừng nhìn người lớn lên chỉ có 2 thước cao, phi hành tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Ngưng cũng nhìn ra cái này trong doanh địa bầu không khí không đúng, đập cánh tại Diệp Tiểu Xuyên bên người đã bay tầm vài vòng, lúc này mới nói. Các ngươi đang làm gì đó? Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đang tại sức đầu mẻ chán khuyên can, không đếm xỉa tới hội Mộng Ngưng, khoát tay làm cho nàng không có việc gì tranh thủ thời gian ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Ngưng nói, ai nói ta không sao a? Vừa nhận được tin tức thiên giới đại quân phân ra 600 cuồng nhân chiến sĩ, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, để mọi người đừng cãi, chính sự quan trọng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay, thiên giới chủ lực một mực không có chia quá quân tiên phong trinh sát khoảng cách bản bộ 100 dặm, một mực như thế. Hôm nay vậy mà phân ra 600 cuồng nhân chiến sĩ, cái này không hợp tình lý, mau để cho sĩ quan phụ tá lục giới đem địa đồ cho mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một mặt nghiêm túc bộ dáng, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Lưu Vân Tiên Tử đều là hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ hôm nay cựu oán trước kết xuống, ngày khác tái chiến. Mở ra địa đồ, Diệp Tiểu Xuyên để Mộng Ngưng chỉ ra này 600 cuồng nhân chiến sĩ hướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Ngưng nhìn trong chốc lát từ phía sau bao đựng tên trong xuất ra một mũi tên, điểm vào trên bản đồ một chỗ, sau đó làm ra hướng tây bắc kéo dài một cái khoảng cách rất ngắn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đã sớm thông chi quá thiên giới đại quân tiến lên trên đường các tộc đội du kích đều hướng đông tây hai cái phương hướng chuyển di, kề bên này không có 5 tộc hoặc là dị tộc đội du kích a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Ngưng nói, không có, bất quá tại cách này 100 dặm địa phương, có một người tộc trại. Chẳng lẽ cái này 600 cuồng nhân chiến sĩ, là hướng về phía nhân tộc kia trại mà đi? Nhân tộc trại, làm sao có thể a, ngươi trêu chọc ta đâu? Nơi này vẫn còn ở thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, khoảng cách thiên hòa đồng còn có vài ngàn dặm xa, làm sao có thể có nhân tộc trại, Nam Cương 5 tộc không đều là sinh hoạt tại thập vạn đại sơn phía bắc đấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Mộng Ngưng mà nói là ở bịa chuyện, nơi đây khoảng cách nam tộc hoạt động phạm vi quá xa, chính là yêu thú cùng dị tộc phạm vi hoạt động, nam cương nam tộc không có khả năng tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Mộng Ngưng cũng nói không rõ ràng lắm, gãi gãi đầu, nói. Nơi này có nhân tộc trại, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ là tình báo có sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Cách Tang mở miệng nói. Mộc Vân Trải, mọi người nhìn về phía nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, người nói cái gì? Cách Tang nói, đây là Mộc Vân Phong, phía trên quả thật có một cái miêu tộc trại, gọi là Mộc Vân Trại, chính là nam cương năm tộc xa nhất trại, xâm nhập thập vạn đại sơn nội địa 8.000 dặm. Ta từng nghe đại vu sư đã từng nói qua, Mộc Vân trong trại đại vu sư Mộc bà vu thuật vô cùng cao cường, không tại hắn phía dưới, năm đó ta đến vu sơn, hồi trình trong từng đi bái phỏng quá, nhưng không có nhìn thấy Mộc bà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho dù nơi này có một trại, hẳn là tộc nhân cũng đều trốn a, Cách Tang nói. Góc truyện audio.com. Bởi vì này Mộc Vân trại khoảng cách Vu Sơn rất gần, lúc trước Thanh Long cốc một trận chiến, đầu tiên đi đến tập kết địa đúng là Mộc Vân trại 300 vị dũng sĩ, bất quá này 300 người, đều tại miệng sơn cốc đều chết trận, đoạn thời gian trước ca ca ta theo Tiểu Thạch Lâm lúc trở về, tiếp thu một đám Mộc Vân trại phụ nữ và trẻ em, nghe những cái. Kia phụ nữ và trẻ em nói, bọn họ đại vu sư Mộc bà không có ly khai, vẫn còn ở trại trong. Đoạn thời gian trước đại vu sư vì thế tự mình đi một chuyến Mộc Vân trại, đều muốn thuyết phục Mộc bà tạm thời ly khai tế đàn, kết quả Mộc bà cự tuyệt nói là đang đợi một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức chìm xuống đến, xem ra không sai, này 600 cuồng nhân chiến sĩ, chỉ sợ là vì Mộc Vân trại mà đi. Căn cứ Ngọc Giản ghi lại thiên giới đại quân những nơi đi qua chó gà không tha, cho dù Mộc Vân trại chỉ còn lại đi một tí người già yếu cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên âm trầm biểu lộ, Phượng Nghi nói. Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ làm gì? Chúng ta nếu như ra tay tiêu diệt cái này 600 người thiên nhân lục bộ nhất định sẽ ra tay trả thù. Diệp Tiểu Xuyên nói, gần nhất năm tộc cùng dị tộc đội du kích ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Tang nhanh chóng làm tiêu ký tại Mộc Vân trại phía tây bắc khoảng 200 lý. 100 km, có một chi dị tộc cùng 5 tộc hỗn hợp tạo thành đội ngũ, nhân số 3.000 người, đều là đoạn thời gian trước vừa mới đã tham gia Thanh Long Cốc một trận chiến dũng sĩ. Diệp Tiểu Xuyên nói, 600 người liền dám ly khai nhiều binh sĩ, khi ta Nam Cương không ai ư, lập tức thông chi cái này chi đội du kích hỏa tốc chạy tới cái này Mộc Vân trại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Tang nói, không còn kịp rồi, này 600 cuồng nhân chiến sĩ khoảng cách Mộc Vân trại chỉ có 100 dặm, mà người của chúng ta còn tại 200 dặm bên ngoài, đi đến chỗ đó cái gì cũng bị mất. Diệp Tiểu Xuyên một quyền nện ở trên bản đồ, nói. Cho dù cứu không được Mộc Vân trại, ta cũng muốn ăn tươi cái này 600 người, du kích chiến tinh túy chính là tránh đi địch nhân chủ lực, ăn tươi địch nhân tiểu phần đùi đội, ta muốn cho thiên giới đại quân không dám đơn giản chia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghiêm túc trên mặt cái loại này bất cần đời tà khí liền biến mất, trang nghiêm ngưng trọng bộ dáng, đều có một phen nam tử khí khái, xem mấy cái tuổi trẻ tiên tử hai mắt ứa ra những vì sao. Mộc Vân trại bên ngoài, đỉnh núi nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Tử cô nương thu hồi ma âm kính, nói. Đại tỷ, Đường tiên tử đưa tin tới đây, đại quân chủ lực tại chúng ta phía đông 150 dặm bên ngoài, nàng đã phái 600 cuồng nhân chiến sĩ hướng bên này chạy đến, 2-3 canh giờ thì có thể đến Mộc Vân trại. Xích cô nương nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chỉ mong suy đoán của chúng ta đều là đối với, Vân Nha đầu thật sự tại Mộc Vân trại, nếu không chúng ta rất khó thời không chi môn đóng cửa trước tìm được nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.